chỉ cần là người đứng lại cuối cùng thì sẽ là người thắng trong lần bỉ thân đại hội này. 10 người mà Ngọc Thanh Các phái ra chỉ sợ đều là chân thần cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm. Có thể được chọn vào trong 10 người này để đào thải giai đoạn thứ nhất thì rõ ràng đều không phải là kẻ yếu. Bình thường, nếu như không phải là chân thần cảnh thì kém nhất ít nhất cũng phải là hư thần cảnh đỉnh phong. Cũng là có chút ý tứ, Tô Hàn lắc đầu cười rồi lẩm bẩm. Hai đời làm người nhưng đây còn là lần đầu tiên tham gia cái loại được gọi là bỉ thân đại hội này. Mặc dù chỉ là vì nhiệm vụ thôi, nhưng mà cũng náo nhiệt vui vẻ đây. Lời vừa nói ra, thân ảnh lập lòe lao thẳng về Ngọc Thanh Các. Xa xa đã có thể thấy được một chỗ bình đài rất lớn, chẳng biết từ khi nào đã bị Ngọc Thanh Các xây dựng lên. Đang có đầu người thân đen kịt vây quanh ở nơi đó, tiếng lao động, nghị luận, trùng thiên. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, sáng sớm hôm sau, phía trước bình đài có vô số bóng người chen chúc, có tiếng chửi rủa bất mãn chuyển ra, đám người không ngừng xô đẩy, nhưng bởi vì có hộ vệ Ngọc Thanh Các ngăn cản cho nên không có dẫn xuất ra đánh nhau. Tuy nói là nơi đây chen chúc nhưng vẫn có một ít địa phương, lộ ra từng khối khu vực chân không, chỉ có số ít người được đứng ở trong đó. Những người này đều là hậu bối của thế lực lớn trong khu tam cấp. Tán tu bốn phía cho dù là trong lòng bất mãn nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Tô Hàn đang đứng trong đám người, chen chúc chỗ này đối với hắn mà nói thì không quan trọng, chỉ cần dùng một chút nhu lực là có thể đem đám người bốn phía chen ra. Hắn ngước mắt nhìn lại thì có 10 đạo thân ảnh đang bước lên bình đài, đứng đó đổ sộ bất động. Ở chỗ mi tâm của bọn họ có 7 ngôi sao trời màu cam lưu chuyển. Cái này đại biểu cho tu vi của bọn hắn đều là hư thần cảnh đỉnh phong. Chỉ là những người này thôi sao? Wow, đỉnh phong hư thần cảnh, ta kháo, thế này thì còn đánh thế nào đây? Cho dù là tu vi cấp bậc như nhau, muốn đánh bại bọn hắn cũng là rất khó, chớ nói chi là những người từ thất tinh hư thần cảnh trở xuống. Bỉ thân đại hội của Ngọc Thanh Các quả nhiên là không đơn giản. Muốn đánh bại những người này ít nhất phải có tu vi chân thần cảnh trở lên. Chà, cái này còn chưa bắt đầu thì đã đào thải đi một nhóm lớn rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Ngọc Thanh Các dù sao cũng là cự đầu số 1, số 2 của khu tam cấp. Đại tiểu thư Tần Quân lại có tướng mạo vô cùng mỹ lệ. Nếu như phải dùng loại phương thức này để tới quyết định trốn thuộc về của nàng, vậy thì khẳng định không phải là ai cũng có tư cách đến thử. Bằng không thì mặt mũi của Tần tiểu thư để vào đâu, mặt mũi của Ngọc Thanh Các lại để vào đâu. Sau khi nhìn thấy 10 người này, trong đám đông lập tức chuyển ra từng đợt âm thanh bất mãn không cam lòng. Rất nhiều người, bao gồm cả những tu sĩ trẻ tuổi, nguyên bản đều muốn đi lên thử một chút. Thế nhưng tu vi của 10 người này đã trực tiếp để cho bọn họ phải bỏ qua ý nghĩ muốn thử. Dựa theo thống kê của Ngọc Thanh Các, thì người tới tham gia bỉ thân đại hội hôm nay đã vượt quá 10 vạn. Nhưng giờ khắc này là sợ rằng 99% đều phải từ bỏ. Đương nhiên, 1% còn thừa lại thì cũng là 1.000 người. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem thì người có tu vi chân thần cảnh khẳng định là không thể đạt tới con số 1.000. Mấu chốt nữa là Ngọc Thanh Các còn thiết lập ra giới hạn tuổi. Người có tư cách tham gia không thể vượt quá 30 vạn tuổi. Đừng nói ở Ngọc Thanh Các, cho dù phóng mắt nhìn khắp cả toàn bộ khu tam cấp, người không tới 30 vạn tuổi mà đạt tới chân thần cảnh đều là con số rất ít. Ngọc Thanh Các còn có người đặc biệt dò xét kiểm tra, ngược lại cũng không sợ người ta lừa dối cho qua. Mặt trời mọc đã để cho ánh nắng chiếu xuống cả mảng thiên địa. Có người từ phía sau đi ra, dẫn động tới vô số ánh mắt. Cái đó là Tần cô nương. Ngọc Thanh Các đại tiểu thư quả nhiên thực sự hiện thân. Tà kháo, đẹp vậy. Thực sự là cực kỳ xinh đẹp, không phụ sự nổi danh. Nhìn cái tướng mạo kia, dáng dấp kia. Chắc, nếu như ta có thể lấy nàng về nhà, cho dù sống bớt 10 năm ta cũng nguyện ý. Đó cũng chính là nguyên nhân mà ngươi không thể nào lấy nàng về nhà. Người tới chính là Tần Quân, nàng mặc trên người vẫn là kiện áo choàng màu lam mà Tô Hàn nhìn thấy, có thị nữ đi kèm hai bên. Để cho khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người hoàn mỹ của nàng càng được tôn thêm mê người. Vô số người đang nhìn nàng, mà đôi mắt sáng ngời của nàng cũng đồng dạng quét qua trong đám đông. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, ánh mắt có hơi dừng lại, chợt trừng mắt rồi thu về. Tô Hàn luôn cảm thấy trong chớp mắt này có một loại mùi vị trợn trắng mắt nhìn nhau. Vận Nhi. Và thời khắc này bỗng nhiên có âm thanh truyền ra, đè xuống tiếng nghị luận và náo động ở bốn phía. Đối với loại xưng hô thân mật đến cực hạn này, rõ ràng để cho đám người bốn phía không quá ưa thích. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về một khoảng đất trống, có đứng một nam tử, thanh niên anh Tuấn. Tay hắn đang chắp sau lưng, ánh mắt lấp lánh nhìn chòng chọc vào Tần Quân. Ta đã từng nói qua, ta nhất định sẽ cưới ngươi, nam tử kia nói. Hôm nay ta đến rồi đây. Là thanh mai trúc mã à? Tô Hàn cũng nhịn không được mà liếc mắt nhìn nam tử kia. Người mà Tần Quân nói là người yêu, không phải là hắn đấy chứ? Từ trên trang phục của nam tử kia thì đã chứng minh thân phận quán là thiếu tông chủ của Lâm Nguyên Tông. Lâm Nguyên Tông cùng với Ngọc Thành Các giống nhau cũng là cự đầu của khu tam cấp, mà thiếu chủ cùng với Tần Quân cũng xem như là môn đăng hộ đối. Nhưng sự thật thì không giống như suy nghĩ của Tô Hàn. Hàn công tử cũng có lòng tin đó. Tần Quân dùng một loại khẩu khí đạm mạc mà nói, muốn cưới ta thế nhưng có rất nhiều người, nếu như Hàn công tử cũng có ý đó thì phải nỗ lực một chút. Ta muốn cưới ngươi còn không có người nào dám cản. Nam tử kia vẻ mặt lạnh lẽo, hắn quét một vòng nhìn đám người bốn phía, trong mắt tràn đầy ý tứ uy hiếp. Lâm Nguyên Tông của ngươi ở trong khu tam cấp này còn chưa làm đến mức là một tay che trời được. Một đạo âm thanh âm dương quái khí chuyển ra. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Lâm thiếu các chủ của Xuân Hy Các. Hàn công tử cười lạnh, người nói không sai. Lâm Nguyên Tông ta ở trong khu tam cấp này hoàn toàn chính xác vô phương một tay che trời, nhưng để che khuất Lâm Hy Các của ngươi thì vẫn là có thể. Cuồng vọng tự đại. Lâm thiếu các chủ kia cũng không có tức khí mà lắc đầu thản nhiên nói, lời này đến đại nhân nhà ngươi cũng không dám nói, thật không biết là ai đã cho người dũng khí này. Vậy thì chúng ta liền thử một chút. Hàn công tử mở miệng, cũng chưa chắc là không được. Vù một tiếng, theo tiếng nói vang lên thì thân ảnh của hai người đều xông lên bình đài. Căn bản không chờ người của Ngọc Thanh Các tuyên bố là đại hội bỉ thân bắt đầu thì bọn họ đã không đợi được. Ánh mắt Tô Hàn lúc này vẫn luôn nhìn Tần Quân. Hắn đã nhìn ra được Tần Quân đối với hai người này đều không có cảm xúc quá lớn. Rõ ràng cái gọi là người trong lòng kia cũng không phải là hai người bọn họ. Người mà Tần Quân ưa thích, thân phận hẳn là không cao, tu vi cũng không phải quá tốt. Bằng không mà nói thì Ngọc Thành các chủ cũng không cần thiết phản đối, cũng không cần phải tổ chức cái bỉ thân đại hội này. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, dĩ nhiên cũng có một loại khả năng, đó là Tần Quân căn bản không có người trong lòng gì sất, chẳng qua nàng không thích bị xem như vật hy sinh, tùy ý giao dịch mà thôi. Nhưng vô luận là trường hợp nào, đối với Tô Hàn cũng đều không có quan hệ, việc hắn muốn làm chẳng qua chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ở trên bình đài có khí tức bạo phát ra. Mi tâm của Hàn công tử và Lâm thiếu các chủ đều có sao trời vận chuyển, vỏn vẹn chỉ là một viên nhưng là màu đỏ nhạt, chân thần cảnh. Tô Hàn nhớ kỹ, đó là phổ đà hậu duệ lúc trước nhìn thấy cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Thế nhưng phải hiểu rằng phổ đà hậu duệ chính là một trong cửu đại hậu duệ của thần linh, mà hai người trước mắt này bất quá chỉ là hai cái thiên kiêu dớ dẩn của khu tam cấp. Ở trên thanh danh, khoảng cách chênh lệch là vô cùng to lớn, thế nhưng trên tu vi khoảng cách lại rất nhỏ. Hậu duệ phổ đà kia tựa hồ có chút gọi là hữu danh vô thực. Thời điểm Tô Hàn nghĩ đến những thứ này thì Hàn công tử và Lâm thiếu các chủ đã hướng hai người của Ngọc Thanh Các mà ra tay. Xoạt một tiếng, Lâm Nguyên Tông và Hàn công tử đều dẫn đầu xuất thủ, thắng tay vung lên hóa thành quyển mang, trên đó có thần lực kinh người phun trào, không hề thi triển bất cứ thủ đoạn nào mà hướng thẳng về một gã thất tình hư thần cảnh của Ngọc Thanh Các mà oanh kích tới. Người sau sắc mặt biến hóa, tuy rằng hắn là thất tinh hư thần cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong, nhưng bản thân hắn thì chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường, chứ không phải là như những thiên kiêu kia, có được rất nhiều thủ đoạn, có thể vượt cấp chiến đấu. Là cộng thêm tu vi của Hàn công tử, bản thân đã là nhất tinh chân thần cảnh, đủ để đem hắn vững vàng áp chế. Giờ phút này, ra tay, Hàn công tử cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng bản thân lực lượng của nhất tinh chân thần cảnh là không giữ lại chút nào cả. Âm thanh xé gió làm cho khuôn mặt của tên Ngọc Thành Các kia đau nhức, nhanh chóng né đi. Ầm một tiếng, cả hai trong chớp mắt giao thủ mấy lần. Tên nam tử của Ngọc Thành Các kia vẻ mặt đỏ lên, có máu tươi trào lên đến yết hầu nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Nhưng vào thời khắc này, oanh một tiếng, Hàn công tử lần nữa sộc tới, sau lưng còn xuất hiện cả tàn ảnh. Lúc mà thấy rõ ràng được những thứ này thì nam tử của Ngọc Thành Các đã bị một đạo nắm đấm hung hăng nện vào sau lưng. Phốc một tiếng, hắn không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân ảnh càng bịch một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Lý Thúc nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đồng tử co lại, Tần Quân càng là đứng lên, hướng Hàn công tử quát lớn. Hàn Tinh, Lý Thúc chẳng qua chỉ là khảo thí các người mà thôi, có cần phải ra tay nặng như vậy không? Hàn Tinh cười nhạt một tiếng, như thế này mà nặng sao? Nếu như không phải hắn đang khảo nghiệm thì ra phút này sợ là đã chết. Khốn nạn. Khuôn mặt Tần Quân đỏ lên, thoạt nhìn rất là phẫn nộ. Cùng lúc đó siêu một tiếng, thiếu các chủ của Xuân Hy Các là Lâm Đống cũng đã động thủ, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đi tới trước mặt một tên khảo thí khác của Ngọc Thanh Các. Người sau đồng tử co lại, nắm tay nhẹ nhàng đánh ra. Thế nhưng trong chớp mắt đánh ra thì đối phương giống như hóa thành muôn vàn ảo ảnh. Rơi vào trong mắt của người khảo nghiệm, nó giống như chiếm cứ toàn bộ ánh mắt vậy. Phanh phanh. Trong chớp mắt tiếp theo, có mấy tiếng vàng trầm đục chuyển ra. Người khảo nghiệm miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài, càng có tiếng xương cốt đứt gãy, thành thúy chuyển ra. Phụ giáo, Lâm Đống thản nhiên nói, mạnh thật, chà, không hổ là thiên kiêu đỉnh cấp của khu tam cấp, thủ đoạn này đơn giản không người nào có thể so sánh. Hư thần cảnh đỉnh phong ở trong mắt họ lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, thực sự là lợi hại. Lâm công tử và Hàn công tử sợ là có khả năng cao, sẽ đứng đầu ở đại hội bỉ thân lần này. Vậy thì cũng không nhất định, lần này người tới thế nhưng là không ít đâu. Rất nhiều người phát ra tiếng kinh ngạc tán thán, khi nhìn về phía Lâm Đống và Hàn Tinh, ánh mắt đều tràn ngập rung động. Khoảng cách giữa hư thần cảnh và chân thần cảnh đến cùng lớn đến mức nào, giờ khắc này rõ ràng cũng được thể hiện ra phần nào đó ở trên hai kẻ này. Tô Hàn đứng trong đám người, híp mắt nhìn một màn này. Chẳng qua chỉ là khảo thí mà thôi, lại không có thù hận gì. Hai người này không khỏi ra tay có chút ác độc, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Hai người này đã phế đi hai người khảo thí, ít nhất trong thời gian ngắn là người ta không có cách nào tiếp tục tiến hành khảo nghiệm đối với người khác. 10 người bây giờ chỉ còn lại có 8. Tô Hàn cũng biết là Hàn Tinh và Lâm Đống trong lúc khảo nghiệm còn đang so đọ lẫn nhau, nhưng hết sức rõ ràng từ trên vẻ mặt Tần Quân có thể nhìn ra được. Cái này chỉ làm cho Tần Quân càng thêm chán ghét bọn hắn. Tiêu một tiếng, trong thời gian kế tiếp có lần lượt từng đạo bóng người đi lên bình đài, hoặc là thất bại, hoặc là thành công, nhưng thất bại thì chiếm phần đa, thành công thế nhưng có là rất ít. Tô Hàn đại khái cũng nhìn ra được là những người kiểm tra của Ngọc Thanh Các phái ra, mặc dù đều là hư thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn cũng không xuất hết toàn lực, dường như có chút nhường. Có một chút con em trẻ tuổi, cho dù là thất tinh hư thần cảnh bình thường, nhưng vẫn có thể thông qua những người này khảo hạch. Loại tình huống này để cho những người có tư cách tấn thăng giai đoạn 2 nhiều thêm một chút. Đương nhiên, những người này cũng không khiến Tô Hàn phải quan tâm. Cho dù là Lâm Đống và Hàn Tinh kia, Tô Hàn cũng không để trong lòng. Thế nhưng có mấy người để Tô Hàn phải nhìn thêm vài lần. Người thứ nhất chính là thủ tịch đại đệ tử của Linh Xà Lão Tổ tên là Ngân Mị. Tướng mạo vô cùng yêu dị, âm trầm, thoạt nhìn vô cùng cay nghiệt. Tu vi là nhị tinh chân thần cảnh. So với Lâm Đống và Hàn Tinh thì nhiều hơn một tiểu phẩm cấp. Hắn chỉ vỏn vẹn tùy ý phất tay, liền để cho người khảo hạch của Ngọc Thanh Các phải lui tán. Cái này khiến Tô Hàn cảm thấy, Ngân Mị này, mặc dù là nhị tinh chân thần cảnh, nhưng mà chiến lược chân chính chỉ sợ không chỉ như thế. Ngoài trừ Ngân Mị ra, người thứ hai để cho Tô Hàn phải chú ý là một tán tu thiên kiêu tên gọi là Cực Phong. Người này cầm một thanh thường kiếm rất lớn, độ dài của nó đạt tới 2 mét so với bản thân hắn còn cao hơn, tựa hồ lúc nào cũng phải kéo lê trên mặt đất. Tu vi của hắn cũng giống như Ngân Mị là nhị tinh chân thần cảnh. Thời điểm khảo hạch không hề xuất kiếm, cũng không hề ra tay, chỉ vỏn vẹn sử dụng lực phản chấn đã để cho người khảo thí của Ngọc Thanh Các xém chút phải rớt khỏi bình đài. Tô Hàn cảm thấy là chiến lược của người này ít nhất tương đương với Ngân Mị, thậm chí có chỗ vượt qua. Người thứ ba cũng là người cuối cùng, kỳ danh gọi là Lý Diễm, cái tên rất giống tên của nữ tử. Tướng mạo đồng dạng cũng giống như nữ tử, phi thường mỹ lệ và âm nhu, khiến cho người ta có một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt. Ở trước ngực hắn thì đeo theo một tấm huy chương, đó là huy chương thuộc về thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ. Người này cũng là người có tu vi cao nhất trong những người tham gia bỉ thân đại hội, tam tinh, chân thần cảnh. Ở trước mặt hắn cho dù là Lâm Đống và Hàn Tinh cũng không dám quá mức cản rỡ, đối với thân phận có điều kiêng kỵ, mà đối với tu vi lại càng là như vậy. Tầm nửa ngày sau thì hết thảy những người muốn tham gia bỉ thân đại hội đều đã không sai biệt lắm tiến hành khảo hạch ở giai đoạn thứ hai. Tô Hàn tính toán một chút thì người thông qua thật sự không tới 1.000, ước chừng đâu đó chỉ khoảng 700 người. Và ở dưới tình huống những người khảo thí kia nhường nhịn thôi. Dù sao thì đây chẳng qua là những thiên kiêu được lựa chọn từ khu tam cấp và dưới khu tam cấp. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lại kết quả này cũng không ra ngoài ý muốn. Nếu như Ngọc Thanh Các không có hạn chế tuổi thì chỉ sợ là những người tham gia khảo hạch sẽ còn nhiều hơn. Ngọc Thanh Các lại hạn chế người ở khu tam cấp trở xuống, cho nên thiên kiêu ở những khu vực khác không thể tham gia. Đương nhiên thì tứ đại phủ vực cũng thể tham gia, bằng không thì Tô Hàn và Lý Diễm cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Thật sự là có chút ý tứ, ngay cả là người của đại danh phủ cũng tới. Tô Hàn mỉm cười bước chân khẽ điểm lướt lên lôi đài. Từ xuất hiện lúc trước của hắn căn bản không làm người nào chú ý, dù sao thì rất nhiều người đều không biết hắn là ai. Nhưng sau khi hắn nhảy lên bình đài, lập tức đưa tới hàng loạt tầm mắt chú ý. Sao? Tam tinh hư thần cảnh, hắn cũng muốn tham gia bỉ thân đại hội sao? Xin nhờ, người này đầu óc hỏng rồi à? Cũng không nhìn ra mình có bao nhiêu cân lượng. Huynh đệ, phiền toái ngươi tiểu một bãi, rồi soi gương vào mình, xem là có cái đức hạnh gì có được hay không. Hắn ngủi ngây người trong chốc lát, liền có từng đợt những tiếng mỉa mai khinh bỉ truyền đến. Mà theo những âm thanh này truyền ra, càng ngày càng có nhiều người nhìn về phía Tô Hàn, bọn hắn đơn giản là không thể nào tin được. Người khảo thí của Ngọc Thanh Các cũng đã đứng ở chỗ này, sao trời nơi mi tâm của bọn hắn còn bày ra ở đó. Rõ ràng có thể biết được bọn hắn có tu vi như thế nào. Cho dù lại nhường thì bọn hắn cũng không thể để một tam tinh hư thần cảnh thông qua chứ. Người này đầu óc thực sự là có bệnh hay sao? Không nhìn những người trước đó thông qua khảo hạch đều là tu di gì à? Út! Có âm thanh quát to từ phía sau bình đài truyền đến. Tô Hàn khẽ nhíu mày ngước mắt nhìn lại, thấy người mở miệng kia chính là Lâm Nguyên Tông thiếu tông chủ Hàn Tinh. Hàn công tử, ta cũng không có đắc tội ngươi, Tô Hàn nói. Cẩu vật, ngươi bị mù mắt hay sao? Hàn Tinh trầm giọng quát. Một cái tam tinh hư thần cảnh không quan trọng, bất quá chỉ là rắc rưởi mà thôi, vậy mà cũng muốn ngồi trở ngang hàng với ta. Ngươi đừng nói là tham gia bỉ thân đại hội, mà ngay cả tư cách đứng trên cái bình đài này cũng không có, còn không mau một chút lăn xuống dưới cho ta. Lời này vừa ra thì Tô Hàn lập tức hiểu rõ, Hàn Tinh này bởi vì mình tu vi quá thấp lại đứng ở chỗ này, cảm giác là mình không xứng đứng chung một chỗ với hắn. Chỗ nào cũng đều có người lớn lối như vậy, trong lòng Tô Hàn thầm than. Còn không mau cút đi. Hàn Tinh lần nữa trầm giọng quát, cái đồ mù không có mắt kia cũng không nhìn một chút xem người đứng ở chỗ này đều có tu vi như thế nào. Nếu như ta là người khảo thí của Ngọc Thành Các thì sẽ lập tức đem người giết chết. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái cũng không tức khí mà thản nhiên nói, ngượng ngùng, bị thân đại hội của Ngọc Thành Các cũng không hạn chế tu vi, Tô Mỗ cho dù yếu hơn nữa thì cũng có tư cách tới thử một lần. Cho thể diện mà không cần. Hàn Tinh đối với thái độ của Tô Hàn cực kỳ bất mãn, hắn liền hướng người khảo thí trước mặt Tô Hàn mà nói, thả hắn tới, đợi lát nữa khi giai đoạn thứ hai bắt đầu, bản công tử người đầu tiên muốn giết chính là hắn. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, hắn liếc mắt nhìn Hàn Tinh một cái, trong ánh mắt tràn ngập một loại mùi vị thực sự khó mà nói rõ. Bắt đầu đi, Tô Hàn mở miệng. Trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên, người sau nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hơi trầm ngâm rồi nói, vị công tử này vẫn nên trở về đi, tu vi của ngươi quá thấp, đừng nói là ta sẽ không để ngươi thông qua, coi như thực thở ngay thử thả ngươi đi qua, Hàn công tử kia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sao, Tô Hàn mỉm cười. Nam tử trung niên kia nhíu mày, nếu công tử quật cường như vậy thì ta đây cũng không tiện quyền nữa. Như thế nào mới coi như là thắng? Tô Hàn nói. Đánh ta lùi lại ba bước liền coi như ngươi thắng, nam tử trung niên đáp. Khoảng cách tu vi chênh lệch quá lớn, trọn vẹn là tứ tinh. Nam tử trung niên này đối với bản thân hiển nhiên là tràn đầy lòng tin. Được. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khẽ gật đầu. Trong chớp mắt thì thân ảnh hắn vọt thẳng ra ngoài, căn bản cũng không di chuyển bất cứ thủ đoạn gì, càng không có hình thức lòe loẹt. Nam tử trung niên kia có thể rõ ràng thấy được, nắm tay Tô Hàn siết lại thành quyền, hướng lồng ngực của mình oanh kích tới. Hử. Hắn hử lạnh một tiếng, cũng đã mất đi kiên nhẫn đối với Tô Hàn. Khoảng cách tu vi vốn đã to lớn như vậy, đối phương ở tại thời điểm công kích lại không sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, đây là đang xem thường mình sao? Xoạt một tiếng, nam tử trung niên khoanh tay trước ngực, tu vi bùng nổ trong thể nội, cũng không có công kích mà chỉ đứng như vậy chặn ở trước mặt Tô Hàn. Ầm. Nắm đấm của Tô Hàn kéo tới vừa vặn đánh trúng cánh tay của nam tử này. Trước tiên, khóe miệng của nam tử trung niên nhếch lên nụ cười. Hắn ở trên nắm tay của Tô Hàn hoàn toàn chính xác cảm nhận được một cỗ lực lượng, nhưng nó quá mức nhỏ yếu, căn bản vô pháp dung chuyển thân thể hắn. Thế nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn bỗng nhiên ngừng kết lại. Trên tay hắn bỗng nhiên có lực lượng thao thiên chuyển đến, giống như nước lũ của Hoàng Hà vỡ đê, trong chốc lát đã đem cả người hắn đều bao phủ. Tu vi lực lượng thất tinh hư thần cảnh, lúc này lại hóa thành yếu ớt như tờ giấy mỏng, bị lực lượng kia toàn bộ xé nát. Ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt từ hai cánh tay chuyển đến, giống như xương cốt đều bị chấn nát vậy. Thân thể, nguyên bản đồ sộ bất động, ở trong khoảnh khắc này phỏng phất biến thành trái bóng ra, căn bản không chịu sự khống chế, hướng thẳng về phía sau bay đi, rớt ra khỏi lôi đài. Ầm. Thân ảnh này rơi xuống đất làm bắn tung một tầng tro bụi. Nam tử trung niên đứng dậy cảm thụ cánh tay mình một chút, chợt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tô Hàn. Tam tinh hư thần cảnh mà lại có lực lượng mênh mông như vậy sao? Hắn rõ ràng có khả năng đem ta kích thương, Trong nháy mắt đó ta thậm chí cảm thấy cánh tay vỡ vụn, nhưng giờ phút này lại mảy may không có việc gì. Hắn lại có thể khống chế lực lượng kinh khủng kia một cách kinh diệu như thế, rõ ràng là đối với chiến lược của bản thân đã đạt đến một loại trình độ hiểu thấu cực hạn rồi. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tam tinh hư thần cảnh, làm sao làm được. Trong lúc thở hồn hển, nam tử trung niên phủi đi bụi bặm trên người, cuối cùng hắn triệt để bái phục, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người, thụ giáo. Không dám, Tô Hàn cũng đồng dạng ôm quyền, khiêm tốn hữu lễ, mà giờ phút này phía dưới bình đài, thực sự là truyền ra một hồi âm thanh không thể tưởng tượng nổi. Cái này mà thông qua sau, đơn giản là hài hước, rõ ràng có khả năng đem hắn ngăn trở mà lại vẫn cứ bay ngược ra ngoài, đây không phải là cố ý nhượng nhịn đấy chứ. Chật, người này xem ra là có lai lịch lớn rồi, bằng không thì Ngọc Thanh Các vì sao lại phải nhường cho hắn. Đúng vậy, một cái tam tinh hư thần cảnh không quan trọng, vậy mà có thể đánh lui một vị đỉnh phong hư thần cảnh sau, có giết ta ta cũng không tin. Ừ, coi như Ngọc Thanh Các có nhường cho hắn thì Hàn công tử cũng sẽ đem hắn đánh chết thôi. Ta coi thường nhất chính là loại người gian lận này. Người duy nhất cảm nhận được lực lượng khổng lồ kia của Tô Hàn cũng chỉ có nam tử trung niên này. Ở trong mắt của bất kỳ người nào, Tô Hàn đều không có sử dụng bất luận bí thuật gì, coi như là nam tử trung niên nhường hắn. Đồng thời là trước lúc giao thử, nam tử trung niên kia còn lộ ra nụ cười. Hắn bại vô cùng đột ngột, để cho người nào cảm giác cũng thấy là hắn đang cố ý nhường đối phương. Nếu như thực sự không ngăn được Tô Hàn, vậy thì tại sao bị đánh bay như thế mà một điểm thương thế cũng không có? Cái này liền nói rõ chính là đang diễn trò. Để cho người thả hắn tới, mà người thực sự thả hắn tới sau. Ở chỗ của Hàn Tinh chuyển đến âm thanh âm trầm, cũng là biết nghe lời. Bản công tử có hay phải hay không là phải thưởng cho ngươi một suất ăn cho chó. Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên kia nhướng mày. Hàn công tử, vị công tử này là bằng vào thực lực để thông qua khảo hạch, chứ không phải ta cố ý nhường. Nói lý do chính là che giấu, Hàn Tinh thản nhiên nói, nhưng cũng không sao, bản công tử đã nói sẽ giết hắn, vậy thì nhất định giết hắn. Không cần Hàn công tử phải ra tay, lúc này có một nam tử trẻ tuổi đứng ra, nịnh nọt nói, Hàn công tử nếu thật muốn lấy cái mạng chó của hắn thì tại hạ có khả năng làm thay, bằng không sẽ làm cho bàn tay của Hàn công tử ô uế. Vậy thì rất tốt, Hàn Tinh lúc này cũng lộ ra nụ cười. Tần Thúc, người... Tần Quân đồng dạng cũng nhìn thấy một màn này, kỳ thực nàng chú ý nhất chính là Tô Hàn, dù sao thì tất cả hy vọng của nàng đều đặt trên người hắn. Mặc dù tư chất không được, thế nhưng Tần Quân trung quy cũng là một tu sĩ, nàng cũng có thể từ trong chiến đấu vừa rồi nhìn thấy một chút bí ẩn. Đại tiểu thư, ta thực sự không có nhường mà. Nam tử trung niên kia cười khổ, truyền âm cho Tần Quân. Thời điểm ban đầu, ta tiếp xúc với quyền đầu của hắn, đích thực là rất yếu, nhưng tiếp đó trong nắm đấm của hắn lại bạo phát ra một loại lực lượng cực kỳ kinh người, thậm chí có thể đem hai cánh tay của ta đánh nát. Cho dù ta không có nương tay thì căn bản cũng không ngăn cản nổi. Sao? Đôi mi thanh tú của Tần Quân khẽ trao lại, không thể nào tin được. Dùng tu vi tam tinh hư thần cảnh mà đem người đánh bại sao? Đúng vậy. Nam tử trung niên gật đầu thở dài. Hắn rất mạnh, không phải là mạnh bình thường đâu. Nếu như hắn cũng tàn nhẫn như Hàn Tinh và Lâm Đống, vậy thì ta thời khắc này sẽ bị phế cả hai tay. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Tần Quân sáng lên. Đại tiểu thư, người này nên quan sát kỹ một chút. Nam tử trung niên kia lại nói. Ngài không thích luận cưới gả của các chủ. Các chủ cũng đã lùi lại một bước, cho nên mới tổ chức đại hội bỉ thân này. Kỳ thực ngài cuối cùng cũng phải gải đi. Hôm nay thiên kiều tới đây không ít, trung quy sẽ có người thích hợp với ngài. Nếu như lại cố chấp cùng với các chủ, thì thực sự sẽ chọc giận các chủ đó. Vậy ngươi cảm thấy cái tên vừa rồi đối chiến với người thế nào? Tần Quân đột nhiên hỏi. Hắn ư? Nam tử trung niên kia liếc mắt nhìn Tô Hàn, chuyển âm nói. Tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, nhưng mà chiến lược rất mạnh. Luận về tiềm lực thậm chí còn vượt qua Hàn Tinh và Lâm Đống, chỉ là không biết thân phận quán như thế nào. Nếu như thân phận cũng được, vậy thì rất xứng đôi với tiểu thư. Hắn là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, Tô Bát Lưu, Tần Quân nói. Sao? Đồng tử của nam tử trung niên kia có rút lại. Thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ ư? Thân phận này thế nhưng rất cao. Bất quá làm sao đại tiểu thư biết được? Hắn là do ta tìm tới, Tần Quân nói. Nam tử trung niên khẽ giật mình, chợt dường như hiểu ra cái gì đó, lắc đầu cười khổ. Người thông qua khảo nghiệm của giai đoạn thứ nhất hết thảy có 731 người. Sau Tô Hàn thì không có người nào tiếp tục lên đài nữa. Chờ trong giây lát thì người của Ngọc Thành Các cuối cùng tuyên bố danh ngạch bỉ thân đại hội tính đến thời điểm này. Tần Quân cuối cùng sẽ là đóa hoa rơi vào tay ao, thì sẽ chọn trong số 731 người này. Giai đoạn thứ hai thì không có bất cứ quy củ gì cả, tùy ý mà chọn chiến. Cho dù là xa luân chiến cũng được, chỉ cần có thể đứng vững cuối cùng thì đó chính là người thắng của bỉ thân đại hội. Theo người của Ngọc Thinh Cát tuyên bố giai đoạn thứ hai bắt đầu, thì người lúc trước nịnh nọt đối với Hàn Tinh là một nam tử trẻ tuổi lập tức đứng dậy ngay. Ngươi, cút ra đây. Mục tiêu của hắn rõ ràng chính là Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày, người muốn khiêu chiến ta. Không được sao, nam tử trẻ tuổi kia hử lạnh. Vương Mỗ ghét nhất chính là loại người gian lận như ngươi. Ngọc Thanh Các sẽ nhường ngươi, nhưng mà Vương Mỗ thì không. Ồ, Tô Hàn nhẹ thở ra, chậm rãi đi tới giữa bình đài, đứng đối diện với nam tử trẻ tuổi kia. Người sau quay đầu nhìn về phía Hàn Tinh, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt không hề che giấu. Hàn công tử, ngài muốn choán chết như thế nào? Cắt đứt tứ chi, hủy diệt nguyên thần. Hàn Tinh chỉ nhàn nhạt phất tay như một chuyện không quan trọng. Được rồi, nam tử kia cúi đầu khom lưng, thời điểm lại nhìn về phía Tô Hàn thì nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn một mảng lạnh lẽo. Hàn công tử nói là muốn người chết không toàn thây. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm nhưng không có mở miệng. Dĩ nhiên, trước khi ra tay, cũng muốn để cho người biết người giết ngươi đến cùng là ai. Nam tử trẻ tuổi vung tay lên, có một cái huy chương xuất hiện trên ngực. Viễn Sa Tông, Vương Hợi. Tô Hàn yên lặng một lát rồi bỗng nhiên cười nói, Tô Bát Lưu, có nghe nói qua chưa? Nghe cái rắm, một cái tam tinh hư thần cảnh không quan trọng mà thôi, có tư cách gì lọt vào pháp nhãn của ta? Vương Hợi cười lạnh. Rất nhanh sẽ có tư cách, Tô Hàn thản nhiên nói. Vương Hợi chính là thất tinh hư thần cảnh, ngôi sao ở mi tâm thậm chí còn không có sâu sắc bằng đám người khảo thí của Ngọc Thanh Các. Rõ ràng hắn chỉ là một hư thần cảnh bình thường chưa tới đỉnh phong. Nếu như không phải Ngọc Thanh Các nhường thì cho dù là hắn căn bản không có khả năng tiến vào giai đoạn thứ hai. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Vương Hợi cũng không có tiếp tục nói nhảm, oanh một tiếng. Trong cơ thể hắn, lực lượng thuộc về thất tinh hư thần cảnh bùng nổ, uy áp tràn ra, cơ hồ hóa thành thực chất áp về phía Tô Hàn. Cùng lúc đó bàn tay hắn lật ra, có một thanh trường kiếm màu xám xuất hiện, bước chân đạp mạnh trên bình đài, thân ảnh trong nháy mắt lao ra như là hòa thành một thể với thanh trường kiếm, hóa thành một đạo lưu cung lưu quang hướng Tô Hàn bổ tới. Uy thế như vậy ở trong mắt của bất luận người nào cũng là cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng tại thời điểm trường kiếm sắp tiếp xúc với Tô Hàn thì Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay ra, bá một tiếng, có âm thanh thanh thúy từ trên thanh trường kiếm truyền ra. Tay của Tô Hàn đã trực tiếp chộp vào trên mặt trường kiếm, lưu quang dừng lại, thân ảnh của Vương Hợi hiện ra. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ từ thanh trường kiếm truyền đến, để cho thân ảnh của hắn không thể tiến về phía trước mảy may. Còn không chờ hắn phản ứng lại thì cảm thấy mắt cá chân mát lạnh. Thời điểm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay Tô Hàn đã chộp vào mắt cá chân hắn. Sao? Đồng tử của Vương Hợi co lại khó mà tin được, bởi vì hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt này. Cho đến giờ phút này hắn thậm chí còn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Răng rắc, âm vang thanh thúy chuyển ra, vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Vương Hợi sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo dữ tợn. À, càng có tiếng kêu gào thảm thiết thê lương từ miệng hắn chuyển ra. Ngươi, ngươi lại phế chân của ta. Lấy đạo của ngươi trả lại cho người thôi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, rồi tay bỗng nhiên bóp mạnh, chỉ nghe bụp một tiếng, chân trái của Vương Hợi băng thành xương máu. Nhưng đây chẳng qua chỉ mới bắt đầu. Sau khi chân trái băng thành xương máu, Tô Hàn lại đưa tay chộp lấy chân phải, sau đó bóp nát. Ầm, xương máu tràn ngập một vùng lôi đài. Âm thanh trầm đục kia phảng phất như từng cây chùy đánh mạnh vào trong lòng mọi người, để bọn hắn tất cả đều rung động. Còn không chờ bọn hắn phản ứng, Tô Hàn lần nữa xuất thủ, duỗi ra ngón trỏ hướng hai cánh tay của Vương Hợi điểm ra hai lần. Phanh phanh, ở trong vô số ánh mắt kinh hãi, thanh trường kiếm rớt xuống mặt đất, hai tay Vương Hợi đồng thời cũng băng thành xương máu. Giờ phút này nhìn lại, Vương Hợi lúc trước vẻ mặt hung hăng cản cấy, thì lúc này tu vi tứ chi đã bị phế bỏ, chỉ còn cái thân thể và cái đầu rớt xuống mặt đất. Một màn này thoạt nhìn là vô cùng huyết tinh, vô cùng tàn nhẫn. Dựa theo lời của Hàn công tử, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Hợi. Trước phế đi tứ chi của ngươi, rồi tiễn ngươi về Tây Thiên. Soạt. Bàn tay biến ảo, chộp thẳng xuống. Ầm, toàn bộ lôi đài đều rung lắc dữ dội. Thân ảnh của Vương Hợi tính cả nguyên thần ở bên trong, trong nháy mắt này tan thành mây khói. Trong sân lúc này hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cơ hồ đều nhìn vào mảnh xương máu kia, ngay cả nguyên thần của Vương Hợi cũng triệt để tử vong. Hàn Tinh ngẩn người, Lâm Đồng ngẩn người ra, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, hết thảy nó đều phát sinh quá nhanh. Từ lúc Vương Hợi ra tay cho đến khi hắn bị phế tứ chi và chết đi, sử dụng thời gian còn không tới là 3 giây. Rất nhiều người đều hy vọng nhìn thấy một trận đại chiến sướng khoái, tràn trề, thậm chí muốn nhìn một chút là Tô Bát Niu này sẽ bị xử lý như thế nào. Nhưng kết cục không ngờ lại đột ngột như thế. Trên đài cao, Tần Quân đồng dạng cũng há hốc miệng. Trước đó, Tô Hàn có thể thông qua được giai đoạn khảo hạch thứ nhất, cho dù Trần Thúc đã giải thích với nàng, thế nhưng nàng vẫn như cũ là không tin. Dù sao thì một cái tam tinh hư thần cảnh làm sao có thể hạ gục được một vị hư thần cảnh đỉnh phong. Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, có lẽ hoàn toàn chính xác có những thiên kiêu kinh thế có thể làm được. Nhưng loại thiên kiêu này cũng chỉ có 13 vị mà thôi. Đó chính là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Bọn hắn đều là những nhân tài kiệt xuất đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, gần như là những tồn tại chỉ ở trong truyền thuyết. Tô Bát Lưu này như thế nào có thể so sánh với bọn hắn? Nhưng mà giờ phút này, tuy thể vương máu của Vương Hợi kia làm cho Tần Quân rung động. Thực sự là không có cách nào hình dung được cảm xúc trong lòng nàng lúc này. Chờ khi nàng tỉnh táo lại thì lại xuất hiện cảm xúc nồng đậm. Không hổ là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, quả nhiên là không khiến ta thất vọng. Tần Thiên Sơ, lần này ta xem người bức ta như thế nào. Hô một tiếng, có cơn gió thổi qua, giống như có từng bàn tay nhỏ quất lên khuôn mặt của mọi người, làm mặt họ đỏ lên. Hết thảy những lời khinh bỉ mỉa mai chế giễu ở tại thời khắc này, trong đám xương máu của Vương Hậu kia, hoàn toàn đều nát vụn. Hàn Tinh hít vào một hơi thật sâu, thời điểm lại nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt đã là một mảnh âm trầm. Khuôn mặt nguyên bản lạnh nhạt kia, thậm chí là không nguyện ý nhìn nhiều Tô Hàn của Ngân Mị và Cực Phong, lúc này cũng phải bắt đầu cẩn thận đánh giá Tô Hàn. Chỉ có Lý Diễm là từ lúc bắt đầu vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn. Hàn công tử, người thấy hài lòng chưa? Tô Hàn chỉ vào đám xương máu mở miệng cười nói. Đây là bỉ thân đại hội, Hàn Tinh hử lạnh nói. Tô Bát Lưu, mặc dù bỉ thân đại hội này là vô luận sinh tử, nhưng thủ đoạn của ngươi không khỏi quá mức tàn nhẫn. Không không, đây đều là do Hàn công tử chỉ giáo, bằng không thì Tô Mỗ cũng không nghĩ ra là còn có khả năng làm như vậy. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hậu chiêu nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng phía Hàn Tinh ngoắc ngoắc. Hàn công tử không cần gấp, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Đánh giấm, Hàn Tinh hử lạnh. Vương Hợi kia bất quá chỉ là một thất tinh hư thần cảnh bình thường mà thôi. Bản công tử muốn giết hắn so với ngươi còn dễ dàng hơn. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn là có thể giết bản công tử hay sao? Thử một chút chẳng phải là sẽ biết à? Tô Hàn nói. Lại nói, ta không biết có phải đối thủ của ngươi không, nhưng chỉ bằng thân phận thiếu tông chủ Lâm Nguyên Tông của ta, ngươi cũng không thể làm gì ta được. Hàn Tinh lộ vẻ ngạo nghễ. Cái đó thực sự ngượng ngùng. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Ta thích nhất chính là giết cái loại như các ngươi, hoàn khố nhị đại ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Hàn Tinh chấn nộ, lúc này liền muốn xông lên. Nhưng mà vào thời khắc này, Hàn công tử, lại có một nam tử đứng dậy. Hắn đầu tiên là ôm quyền với Hàn Tinh, sau đó mới nói. Kẻ này mặc dù có được chiến lược cực mạnh, nhưng bất quá cũng chỉ là thi triển một chút thủ đoạn để tăng chiến lược lên trong thời gian ngắn thôi. Sau khi thời gian tăng lên này trôi qua, liền sẽ để lại di chứng. Hết thảy các thủ đoạn có thể tăng cao thực lực đều là như thế. Nếu như Hàn công tử nguyện ý, vậy thì Lưu Minh ta có thể thay Hàn công tử ra tay đem hắn đánh chết. Ngươi, Hàn Tinh nhìn Lưu Minh này một chút, mi tâm người này đồng dạng cũng có 7 viên sao trời màu đỏ, thế nhưng màu sắc đã cực kỳ nồng đậm, rõ ràng đã sớm đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong, so với Vương Hợi thì mạnh hơn không ít. Được, Hàn Tinh gật đầu. Nếu như ngươi có thể đem tạp chủng này xử lý, vậy thì sau khi đại hội kết thúc, bản công tử có khả năng xin với phụ thân để cho ngươi gia nhập vào Lâm Nguyên Tông. Dùng tu vi của ngươi ít nhất có thể đảm nhiệm chức vụ của nội môn trưởng lão. Như vậy thì rất tốt, vậy thì đa tạ Hàn công tử. Lưu Minh vẻ mặt mừng rỡ, nịnh nọt rồi lại nịnh nọt, không phải là vì giây phút này sao? Có thể tham gia bỉ thân đại hội, chứng minh tuổi của ngươi cũng không quá 30 vạn tuổi. Âm thanh bình thản của Tô Hàn lại vang lên. Dưới loại tuổi tác này mà có thể đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong cũng tính là có chút tư chất. Nhưng làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác nhất định phải đi làm chó của người khác sao? Ngươi thì biết cái gì? Lưu Minh hử lạnh nói. Ta có thể có được thành tựu này không biết đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, cả không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Không có bối cảnh ở thượng đẳng tinh vực này đó là nửa bước khó đi. Càng là như vậy thì ngươi càng không nên tới chết, Tô Hàn nói. Giết ngươi liền có thể trở thành nội môn trưởng lão của Lâm Nguyên Tông, Đây chính là chức vị mà ta tha thiết ước mơ. Liêu Minh cười lạnh. Lại nói ngươi, chỉ là một cái tam tinh hư thần cảnh không quan trọng. Muốn giết ngươi thì có gì là khó. Khí khái tu sĩ ở trên người của ngươi xem như đã mất hết rồi. Tô Hàn nhẹ nhàng đưa tay, khẽ lay động một chút. Tới đi, muốn tìm chết thì Tô Mỗ tiễn ngươi một đoạn. Liêu Minh cười to tràn đầy vẻ khinh thường, siêu một tiếng, thân ảnh quán vọt thẳng ra, khí tức toàn thân chấn động, trường đao vung lên chộp thẳng tới Tô Hàn. Thiên Hàn nhất đao. Theo lời nói vang lên thì trên cây trường đao kia cũng bắn ra đao mang kinh người, nhưng nơi mà đao mang đi qua, nhiệt độ giảm xuống đến cực hạn, thậm chí có rất nhiều băng ti xẹt qua hư không. Liếc mắt nhìn lại thì giống như hư không kết băng lan tràn xuống mặt đất. Rõ ràng là bởi vì cái chết của Vương Hợi lúc trước, cho nên Lưu Minh này mặc dù ngoài miệng thì khinh thường, nhưng trong lòng cực kỳ cẩn thận, vừa xông lên đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất thuộc về mình. Mà Tô Hàn ở bên này, nhìn đao mang sọc tới, hắn cũng không giống như trước đó là tiếp tục đứng yên để chờ đối phương công kích. Nắm tay vung lên, rồi hướng về phía Lưu Minh, vồ mạnh tới, soạt một tiếng. Tốc độ của bàn tay kia hoàn toàn không cách nào hình dung lời nói mà hình dung được, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt của Lưu Minh. Mà giờ khắc này, Lưu Minh thậm chí là tư thế nhảy lên còn chưa rơi xuống đất. Ầm. Bàn tay và đao mang tiếp xúc làm cả hai cùng chấn động, sau đó phía trên đao mang xuất hiện lít nhít những vết rạn. Ở dưới vô số ánh mắt khiếp sợ, nó ầm ầm vỡ vụn, trái lại là nắm tay lại mảy may không có chuyện gì. Lưu Minh liền biến sắc, chỉ có tự mình tiếp xúc mới biết được lực lượng của Tô Hàn đến cùng mạnh cỡ nào. Hắn theo bản năng muốn lui lại, nhưng trong chớp mắt này, hết thảy lực lượng tu vi trong cơ thể giống như bị đóng băng vậy, căn bản không cách nào điều động. Cái gì cơ? Cảm giác nguy hiểm nồng đậm, khủng bố, bùng nổ trong lòng. Lưu Minh ngẩng đầu thì thấy Tô Hàn ở đó chẳng biết khi nào đang vươn một ngón tay trực tiếp điểm về phía mình. Không, Lưu Minh gào thét, oanh. Bàn tay chộp xuống, trong chớp mắt liền đem hắn chấn áp, nhưng không có lập tức đập hắn thành xương máu, mà trong nháy mắt tiếp xúc, bàn tay kia liền chộp lấy tứ chi của Lưu Minh, không ngừng giật xuống, cuối cùng mới đem đối phương bắt được rồi trực tiếp bóp nát sau. Ok, đây đúng là cái phần mà lúc nãy mình đã đọc tới rồi. Hiện giờ thì tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong cái phần sau. Bye bye mọi người.